Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 129, hội đấu giá. Ôi, nhìn thấy Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Nhàn trong đó anh em. Tiêu Viêm rất là bất đắc dĩ thở dài một cái, nghĩ đến tiếp theo đem sắp phát sinh chuyện, bên trong lòng không khỏi có chút suy nhược. Tiêu Viêm, ngươi từ pháp khắc chỗ nào muốn nhiều đồ như vậy, còn thở dài cái gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm lại còn bị thương rất nặng bộ dạng, Dược lão thật là có lửa không thể phát, chỉ có thể âm u nói. Hắn làm sao cũng không khả năng nghĩ đến Tiêu Viêm cư nhiên vô sỉ đến trình độ như vậy, chính hắn đều còn chưa thừa nhận pháp khắc quan hệ sư đồ. Đối phương cư nhiên không biết xấu hổ, ngoài sáng trong tối về phía pháp khắc muốn đòi lễ ra mắt. Lúc này, khiến cho hắn ngoài dặm không phải là người, cuối cùng chỉ đành phải cho pháp khắc một cái đệ tử ký danh hàm tước. Lúc này mới đem sự tình lừa bịp được, có đệ tử như vậy, thật mẹ nó là sư môn bất hạnh a. Hai, lão sư chờ chút liền muốn đi Già Lam học viện, ta nên giải thích thế nào Nguyệt Mị chuyện a? Tiêu Viêm lắc lắc đầu, một bộ ngươi không hiểu cái khổ của ta bộ dạng, rất là tâm mệt mỏi mà trả lời, đó là ngươi chuyện của mình, chuyện liên quan gì tới ta? Nghe nói như vậy, Dược lão nhất thời tìm được tuyên tiết khẩu, thanh âm rất lớn, rất là hưng thịnh tai ương nhạc hàng mà trả lời. Tiêu Viêm, chuyện không liên quan tới ngươi liền chuyện không liên quan tới ngươi. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Đem ngươi uy áp phóng thích ra ngoài, tránh cho có người tìm phiền toái. Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng thập phần cường đại, nhận thấy được phụ cận rất nhiều người dòm ngó mình cùng người khác. Tiêu Nhàn lập tức hướng về phía Tiêu Viêm dưới chân Tử Tinh Dực Sư Vương nói ra. Hắc Giác Vực là một nơi đặc biệt khu vực, hỗn loạn vô tự, cướp đốt giết hiếp nhất định chính là lại chuyện không quá bình thường rồi. Tại đây làm theo thực lực trí thượng, cơ duyên nơi ở, chính là chiến đấu bắt đầu. Tiêu Nhàn cũng không có tâm tư cùng bọn họ gây sự tình. Đánh đánh giết giết cái gì? Có thể không thể tất không thể, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Được rồi, lão đại, nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương không có một chút ý kiến, lập tức ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó, một đạo cường hãn ma thú uy áp, nhất thời hướng về phía dưới chút xuống mà đi. Lục giai ma thú, dò rõ rồi Tử Tinh Dực Sư Vương đẳng cấp, một ít cố ý gây sự tình nhân viên, nhất thời thu hồi trong lòng tiểu tâm tư. Hai, nhìn thấy bí mật quan sát người đều bị Tiêu Nhàn bị hù chạy, Tiêu Viêm rất là bất đắc dĩ, đối với Tiêu Nhàn phong cách hành sự có chút không thể làm gì. Vốn là nghe Dược lão nói Hắc Giác Vực là một hỗn loạn chi địa, hắn còn nghĩ cẩn thận mà trang một lần bước hung hãn mà giết một hồi để bọn hắn thu hồi tâm ham muốn. Bây giờ nhìn lại, đây là không vui. Hai, tại sao không trang bức? Luôn là có chút khó chịu đâu. Qua mấy giờ, Tiêu Nhàn rốt cuộc phát hiện một tòa thành trì mà thân ảnh. Gắng gượng dáng người nhìn một chút, xác định không phải ảo ảnh sau đó. Tiêu Nhàn nhất thời hưng phấn la lên. Phía trước có một tòa thành trì. Chúng ta đi xuống nghỉ ngơi một chút. Đi, nghe vậy. Tiêu Viêm lái Tử Tinh Dực Sư Vương, hưng cao thải liệt vọt xuống. Dọc theo đường đi, hắn phát hiện, nguyên lai có một số việc, thật sự là không cần đánh đánh giết giết đấy. Tử Tinh Dực Sư Vương uy áp phóng thích ra ngoài sau đó. Dọc theo đường đi mọi người nhìn mình ánh mắt đều tràn đầy khiếp sợ và sùng bái. Đây có thể so sánh đích thân xuất thủ trang bức đánh mặt sảng khoái nhiều hơn. Nhìn thấy Tiêu Viêm so với chính mình còn cấp bách, Tiêu Nhàn ngạc nhiên một hồi, sau đó cũng vọt xuống. Đại nhân, mời ngài vào. Đi tới cửa thành, nhìn thấy phía trên ba chữ to, Tiêu Nhàn đã biết thành này gọi Hắc Ấn Thành. Hai hướng theo Tiêu Nhàn và người khác đến gần, một cái gầy người nam tử cao nhất thời tiến lên đón. Mặt đầy cười nịnh nói, ừ, Tiêu Viêm thẫn thờ gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về thành bên trong đi tới. Nhìn thấy Tiêu Viêm đi tới, người cao gầy nhất thời xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tâm lý thở dài một hơi, phía sau còn có một vị gia. Nhìn thấy người cao gầy ngăn ở đạo giữa đường, hắn một cái đồng bọn nhất thời đẩy một cái hắn, nhắc nhở nói ra, cái gì? Nghe vậy, người cao gầy nhất thời trở lại bình thường, nghiêng đầu hướng về sau lưng nhìn đến, hí, nhìn thấy kia toàn thân ngũ phẩm luyện dược sư trường bào. Người cao gầy ngược lại hít một hơi lạnh, nịnh hót nụ cười mười phần tự nhiên nổi lên, luyện dược sư đại nhân, mời ngài, khom người, người cao gầy đưa tay cung thỉnh nói ra, Tiêu Nhàn, đây cũng quá cung kính đi, tại đây rốt cuộc là có phải hay không hắc giác vực? Làm sao, tại đây không cần thiết phí qua đường sao? Tiêu Nhàn rất là tò mò hỏi, đây, đại nhân, thật là nói đùa, nghe vậy, người cao gầy trên trán mồ hôi lạnh rào mà liền chảy ra. Cúi đầu, cơ thể cố nén run rẩy, chậm rãi nói ra, được rồi, Tiêu Nhàn chúng ta đi thôi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mặc lên ngũ phẩm luyện dược sư trường bào, tại cầm một người thủ vệ trêu ghẹo, Tiểu Y Tiên cảm giác mười phần vô ngôn, không khỏi nhắc nhở nói ra, được đi, đi thôi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, nắm đến không đem người chơi hỏng nguyên tắc, bay vào nội thành, tiến vào trong thành. Tiêu Nhàn mấy người đầu tiên tìm một cái nhà trọ, tính toán cẩn thận mà nghỉ ngơi một chút, mang theo Hảo Hảo ăn xong một bữa. Tiêu Nhàn, nghe nói nơi này có hội đấu giá, chúng ta đi xem một chút đi. Bên trong tửu lâu, nghe thấy xung quanh người đều đang bàn luận hội đấu giá chuyện, Tiểu Y Tiên cũng rất là tò mò, không khỏi mở miệng nói, hội đấu giá, kia phải đi. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn một hồi, sau đó nói năng có khí phách trả lời, Tiêu Viêm, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn, ta liền không vạch trần ngươi muốn lười biếng sự thật. Tiêu Viêm, trên thân ngươi còn có bao nhiêu tiền? Tiêu Viêm chính đang suy nghĩ mình cần cái nào dược liệu. Trong lúc bất chợt, Tiêu Nhàn lời nói từ vang lên bên tai. Tiêu Viêm nhất thời sững sờ, sau đó con ngươi co rụt lại, không dám tin tưởng trả lời. Ngươi chẳng lẽ lại không có tiền, muốn gọi ta đi làm lao động đi? Nhớ lại lần trước tại Hắc Nham Thành mất mặt trải qua, Tiêu Viêm liền có loại sinh vô khả luyến cảm giác. Hì hì, nhìn thấy Tiêu Viêm buồn bực bộ dáng, Tiểu Y Tiên nhất thời nghĩ tới lần trước chuyện, kìm lòng không được mà bật cười. Khục khục, ta là hạng người như vậy sao? Nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng cảm thấy có chút lúng túng, ho khan mấy tiếng, sau đó không cam lòng mà phản bác. Vâng, Tiêu Viêm không chút do dự, nghiêm túc gật gật đầu. Tiêu Nhàn, mẹ nó đây cũng có chút tổn thương cảm tình sao? Chỗ này của ta còn có chút đan dược, lấy ra đổi chút tiền, xem có không có thứ gì mua đi. Biết rõ để cho Tiêu Viêm đi kiếm tiền là không vui, Tiêu Nhàn chỉ đành phải lấy ra ba cái ngũ phẩm đan dược, gọi hắn đi đổi một ít tiền trở về. Bằng không, mình vài người đi tham gia hội đấu giá, cũng không thể liền làm như vậy nhìn thấy, không mua đồ đi. Nếu như vậy, đi tham gia hội đấu giá, vậy còn đi có ý gì? Chạy đi nhìn người khác khoe giàu sao? Được, à, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên cam lòng cầm ngũ phẩm đan dược đi ra, Tiêu Viêm chỉ một thoáng không làm sao đau lòng, nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp nhận lấy ngũ phẩm đan dược. Làm sao? Các ngươi tiếp tục ăn à? Nhìn thấy mọi người bị mùi hương đan dược hấp dẫn tới, thần sắc ngây ngốc nhìn thấy bên này, bầu không khí có vẻ hơi cổ quái. Tiêu Nhàn nhíu lông mày, chớp mắt một cái, mở miệng nói, mọi người, ngươi đột nhiên phát hiện ngươi xung quanh vây ngồi một cái ngũ phẩm luyện dược sư đại lão. Ngươi có thể an tâm tiếp tục ăn đi xuống sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.